Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngay cả nguyên nhân dẫn đến cũng không có chứ. Tôi... Cô ấp á ấp úng. Xem ra thê tử này không phải là người đàm phán cao thủ. Bất quá nếu cô nói, cô cần thời gian để quen thuộc với đoạn hôn nhân này, quen thuộc với hắn. Cái kia thì có cái gì so với tự tay chuẩn bị cuộc sống của đối phương càng nhanh chóng hơn đâu. Được rồi, tôi đáp ứng cô. Thế nhưng là... Nhưng là cái gì? Về sau cuộc sống mọi chuyện lớn nhỏ, người nhớ giúp ta để ý đến. Nghe thế vậy, cô lập tức tràn ra một chút mỉm cười sáng lặng. Như đấy thì không thành vấn đề. Cô liền nói rồi lại còn liều mạng gật đầu khẳng định. Bà Cà Sì nguyên bản còn tưởng rằng tiêu tốn một phen mới có thể thuyết phục được hắn. Không nghĩ tới hắn tự nhiên lại sảng khoái đáp ứng. Thật sự là điều ngoài ý muốn. Khả Di tươi cười, ánh mắt mang theo hy vọng. Thiệu Chị Ung trong đầu thập tức trống rỗng. Đôi mắt đẹp kia vụt qua, làm cho nhất thời kinh ngạc, quên đi hô hấp. Thật lâu cũng không thể hoàn hồn lại. Nguyên lai ánh mắt của cô thật là đẹp, như vậy có thể nói ra điều gì chứ? Tuy rằng hắn đã muốn đáp ứng rồi, nhưng bà Cà Sì rất sợ rằng hắn lại sẽ thay đổi ý định, cho nên lo lắng lại xác định thêm một lần nữa. Là 2 tháng đó, không phải là 2 ngày hoặc là 2 tuần đâu. Quần tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Tưởng ở cạnh tranh kịch liệt thương trường là thượng sống yên, lần đầu tiên lời nói đáng giá ngàn vàng, chỉ có ngu ngốc mới có thể nuốt lời. Anh thật sự là nguyện ý sao? Thiệu Chị Ung bị sự liên tiếp hoài nghi của nàng làm cho nghĩ cứ trở nên lạnh như băng. Bà Cà Sì, ở trên giường chỉ có 2 sự kiện có thể làm. Thứ nhất là ngủ, thứ hai là làm tình. Tôi cho cô 1 phút đồng hồ lo lắng, nên lên nằm, nếu không thì phải làm. Không đợi hắn nói xong, Khả Di chạy nhanh lên giường, an an phận phận nằm ở vị trí cũ không dám nhúc nhích. Chăn, thật là xin lỗi, dành cho ngươi, dành cho ngươi. Cô nhanh chóng đem chính mình chiếm lấy chăn bông, vóc dáng tiểu tụy dâng hơn phân nửa, xoay người đưa lưng về phía hắn, tiểu thành một con tôm, vụng trộm mà cười rông cả người. Vẫn có một cảm giác không rõ ràng, là tiếng cười động của nàng truyền đến. Tiểu Trung buồn bực phiêu du đưa lưng về phía chính mình, liếc mắt một cái thầm nghĩ, cô đây chính là đang cười trộm sao? Hắn chắc chắn là không nhìn lầm đi, chính là một mỹ nhân băng sơn lạnh lùng, tự nhiên cũng có một chút như vậy. Nhân tính là thời điểm đều có thể biến hóa được hay sao? Ngày hôm sau sáng sớm, bà Cà Sì đi vào phòng bếp nhàn nhã nấu một nồi cháo hào. Đột nhiên nghe được rõ ràng điện thoại chuông truyền đến. Sớm như vậy, là ai gọi đến chứ? Ở trong lòng buồn bực cất tiếng nói thầm. Cô đã muốn buông cái thìa trong tay, bước nhanh đi đến phòng khách tiếp nhận điện thoại. Xin hỏi là ai vậy? Chính là tài xế của Thiệu Chi Ung gọi tới. Nói rằng xe có một chút vấn đề nên hắn sẽ đến đón trễ. Cô thế này mới ý thức được người kia đang ở trong phòng ngủ vui. Người nào đó nói là muốn đi làm, mà cô vừa mới thử tiệm còn tự tiện đem tắt đồng hồ báo thức của hắn, ở trong lòng không khỏi cả kinh. Cô cố giữ bình tĩnh, lễ phép hỏi lái xe tiên sinh, nói cho cô biết, Tiểu Trung mỗi ngày đều 6 giờ rưỡi đúng giờ rời khỏi nhà đi làm. Trời ạ, 6 giờ rưỡi ư? Sớm như vậy đi đến công ty, là muốn giúp lão bản rửa chén sao? Nếu là nàng, thà rằng ở trên giường nhiều thêm trong chốc lát, dù sao công tác viễn viễn làm mãi không xong, quá lao tử, cũng không thể lại đổi kim bài nha. Cắt điện thoại, nàng nhìn lên trên tường, đã muốn là 6 giờ 25 phút rồi, nếu không gọi hắn rời giường thì chắc chắn sẽ không kịp ăn bữa sáng. Cô vội vào trong phòng bếp tắt bếp, rồi sau đó nhanh chóng đi hướng về phía phòng ngủ, chuẩn bị gọi hắn rời giường. Không nghĩ tới, vào lúc nàng sắp đi đến mép giường, lại không cẩn thận đá đến một đôi chân rậm lông. Cô phản ứng không kịp, càng nghe lên trực tiếp bay về phía trước. Một tiếng la vang lên, tự dưng tai họa bất ngờ, làm Thiệu Chi Ung đột nhiên mở to mắt, trừng mắt nhìn tê tử đang bổ nhào vào ngực, hại hắn thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Thật là xin lỗi, tôi chỉ muốn là đến gọi anh rời giường thôi. Đây thực sự là lần đầu tiên tôi gặp một phương pháp sáng ý đánh thức như vậy đó. Bị đâm đến mức sương sườn phát đau, Thiệu Chi Ung nghiến răng nghiến lợi nói, mau mau đừng nói như vậy mà. Khóe miệng của cô hơi hơi run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra, biết chính mình đã mang đến hỏa. Bà Cà Sì kích động muốn bỏ thân lên, luống cuống tay chân ở trên người hắn một trận loạn, đem hết khả năng khởi động thân hình của chính mình. Bỗng nhiên Thiệu Chi Ung thở dốc vì kinh ngạc cất tiếng gầm nhẹ, đừng nhúc nhích. Cô theo tiếng mà nhìn về phía hắn, mà trong lòng bàn tay mơ hồ đụng đến một vật không tầm thường đang cứng lên. Cô nhất thời nghẹn họng nhìn chân trối, không biết phải làm sao cả. Chính là buổi sáng chưa ra khỏi giường, phản ứng sinh lý bình thường mà thôi. Thiệu Chi Ung tức giận nói. Nghe được hắn thuyết minh như vậy, bà Cà Sì cảm thấy nỗi thẹn thùng càng thêm tăng vọt, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Cô rút tay trở về. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net